Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 753, không ngờ lại là một ông bố cuồng con gái. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây có lẽ không thể hiểu được ý nghĩa của hai chữ trách nhiệm. Nhưng bây giờ đột nhiên lại hiểu ra. Trước đây mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ, anh đều liều mạng, dù sao thì trong nhà ngoài ông cụ già cũng không còn gì phải lưu luyến nữa. C, H, E, T thì C, H, E, T thôi. Nhưng bây giờ anh biết, phía sau mình còn có người thân, có vợ con, anh là trụ cột trong gia đình này, không thể dễ dàng gục ngã như vậy được. Anh còn phải che mưa chắn gió cho người nhà, cho nên có ràng buộc rồi, sẽ không dễ dàng giao mạng sống của mình ra ngoài nữa. Lục Tuần nhìn chằm chằm hai mẹ con Thẩm Nghiên một lúc lâu. Đang định tắt đèn đi ngủ thì đột nhiên Thẩm Nghiên giật mình tỉnh giấc. Cô bật dậy khỏi giường đất, thở hổn hển, trong mắt dường như vẫn còn mang theo sự sợ hãi chưa tan biến. Sao vậy? Mơ thấy ác mộng à? Vừa phát hiện ra cô gặp ác mộng, Lục Tuần liền tiến lên ôm lấy cô. Thẩm Nghiên lắc đầu, xoa xoa trán. Vừa rồi cô mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Giấc mơ này hoang đường kỳ quái, nhưng trong mơ cô lại lớn lên trong gia đình họ Thẩm từ nhỏ. Cô chính là con gái ruột của nhà họ Thẩm, nhưng có một khoảng thời gian, cô đã xuyên không về. Có một người đã chiếm lấy cơ thể của cô. Chuyện này ba mẹ Thẩm đều biết. Thẩm Nghiên cảm thấy thật khó tin. Trước đây vì mình không phải là con gái ruột của nhà họ Thẩm, nên cô luôn lo lắng, sợ rằng nhà họ Thẩm phát hiện ra cô không phải là Thẩm Nghiên trước kia, sẽ đuổi cô đi. Cứ như thể cô đang chiếm lấy một cơ thể không thuộc về mình. Lúc nào cô cũng tràn đầy cảm giác tội lỗi. Nhưng bây giờ giấc mơ lại cho cô biết một khả năng khác. Thẩm Nghiên không chắc đây có phải là sự thật hay không, nhưng lúc này cô vẫn không nhịn được mà ôm ấp hy vọng. Biết đâu được đấy, sao vậy em, bị dọa à? Lục Tuần xoa đầu cô, dịu dàng hỏi. Không có gì, chỉ là mơ thấy một giấc mơ. Mơ thấy em không phải là con gái ruột của ba mẹ, bị dọa tỉnh dậy thôi. Nghe cô nói vậy, Lục Tuần lập tức bật cười. Diệu diệu thần kỳ, sao em lại không phải là con gái ruột của ba mẹ được chứ? Ngay cả tính cách cũng rất giống mà. Thôi, ngủ tiếp đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nói xong anh để Thẩm Nghiên tiếp tục ngủ, còn mình thì ở bên cạnh dỗ dành. Ban đầu Thẩm Nghiên cứ mãi nghĩ về chuyện này, nhưng được anh dỗ dành như vậy, cô cũng dần dần nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, Thẩm Nghiên cố ý vô tình thăm dò mẹ Thẩm, khiến bà ngơ ngác cả người. Con bé này, có phải sau khi sinh con xong thì nói năng không còn lưu loát nữa rồi không? Sao lại ấp a ấp úng thế? Sau đó Thẩm Nghiên không dám tiếp tục thăm dò nữa. Đến ngày Lục Tuần phải rời đi, con bé từ sáng sớm đã khóc mãi không thôi. Khóc đến mức mặt đỏ bừng, lúc kích động thì cả khuôn mặt đều tím tái, nhìn đến là xót xa. Lục Tuần không nỡ rời đi, vẫn muốn tiếp tục ôm con, nhưng bị Thẩm Nghiên ngăn lại. Anh đi trước đi, lát nữa chúng em sẽ dỗ con. Nếu anh cứ tiếp tục ở đây, con bé sẽ nghĩ rằng chỉ cần khóc là anh sẽ đến ôm nó. Sau này anh càng không đi được. Tiểu Nghiên, anh không nỡ rời xa Tuế Tuế của chúng ta. Lục Tuần là một người đàn ông cao lớn, vậy mà lúc này trên khuôn mặt anh tuấn cương nghị lại ẩn hiện những giọt nước mắt, dường như sắp khóc. Thẩm Nghiên vừa buồn cười vừa không nỡ, kéo anh ra ngoài sân, an ủi một hồi. Thôi được rồi, anh cứ yên tâm về đơn vị đi. Anh không cần phải lo lắng cho gia đình. Em và ba mẹ sẽ chăm sóc Tuế Tuế thật tốt. Bây giờ anh đi, lát nữa chúng em sẽ dỗ con nín. Anh yên tâm. Kỳ thực Thẩm Nghiên cũng không nỡ, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, chỉ giả vờ thản nhiên để Lục Tuần rời đi trước. Hơn một tháng nay đều là Lục Tuần chăm sóc con. Anh đột nhiên rời đi, người không quen nhất, ngoài con ra thì chính là cô. Nhưng cô biết, Lục Tuần có sứ mệnh của riêng mình, nên sẽ không ngăn cản anh. Anh cứ yên tâm đi bảo vệ đất nước. Nhà có em rồi, chúng em ở nhà chờ anh về. Cách chương.